Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 659 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nửa năm sau khi trận chiến giữa các võ thần kết thúc, toàn bộ long mạch đều lâm vào rung chuyển. Người của Thương Lan võ thần và Thái Thiên võ thần truy tìm tung tích của Thẩm Thiên võ thần. Hai võ thần phát huy toàn lực tìm kiếm manh mối về Thẩm Thiên nhất tộc khắp nơi. Bất kỳ ai bị nghi ngờ chứa chấp hoặc biết tung tích của Thẩm Thiên võ thần đều sẽ bị xử tử nếu không chịu khai báo sự thật. Ngay cả khi chỉ mới nghi ngờ, kết cục cũng đã vô cùng thảm hại. Tại huyền thường cao ốc, Đào Thành thở dài nhìn đại sảnh trống rỗng, có chút sững sờ. Long Tâm Thành sau khi hứng chịu ảnh hưởng của trận chiến giữa các võ thần đã không còn phồn hoa thịnh vượng như xưa nữa. Hầu hết những cư dân ban đầu trong thành đều bị buộc phải tham gia vào trận chiến. Hơn một nửa trong số đó đã tử thương, còn nhiều người khác thì trốn đi. Do đó, lượng khách của huyền thường cao ốc cũng ngày một giảm đi. Đào quản lý. Lúc này, quản lý Tiết Tiết Tùy mệnh đi tới. Tiết đại nhân, có chuyện gì vậy? Đào Thành lấy lại tinh thần, mỉm cười hỏi. Là như vậy, phía trên yêu cầu mau chóng hiệp trợ cư dân xây dựng lại Long Tâm Thành, khôi phục thể chế của Long Tâm Thành, khôi phục phồn vinh cho thành phố. Cho nên, đã phân công một số nhiệm vụ xuống, bảo chúng ta xử lý. Lát nữa, ta sẽ dẫn người đi tu sửa tường thành. Còn bên quảng trường sẽ do Trần đại nhân phụ trách. Về phần đào quản lý, nhiệm vụ của ngươi chính là dẫn hơn 100 người đi tu sửa Long Điện. Tiết Tùy Mạch nói, Đào Thành gật đầu hoàn toàn chính xác. Huyền thường cao ốc của chúng ta toàn lạc tại Long Tâm Thành. Nay thành phải trải đại chiến, rách nát không chịu nổi. Nếu không, mau chóng tu bổ thì người ngoài sẽ không đến Long Tâm Thành của chúng ta nữa. Mau mau dẫn người đi làm việc đi. Được, ta đi luôn đây. Đào Thành nói rồi liền gọi người dưới trướng, cầm theo khí cụ, tiến vào Long Điện. Mặc dù những người tham gia Long Điện lần trước đã đánh tới tầng thứ 8, nhưng bọn họ vẫn chưa thông qua được Long Điện. Long Điện vẫn còn cần tồn tại. Đó cũng là một trong những lý do chính để thu hút các cao thủ từ khắp nơi trên thế giới đến Long Tâm Thành. Đây gần như là địa danh cực kỳ quan trọng của Long Tâm Thành, cho nên công tác trùng tu cũng rất quan trọng. Khi Đào Thành cùng đoàn người cầm cuốc xẻng đến cửa Long Điện, thì chỉ thấy nơi đây bây giờ đã biến thành một bãi phế tích. Cổng vào đã sụp đổ, chỉ còn lại một khe hở nhỏ tối om, có thể giúp người ta phân biệt được đây là con đường dẫn vào Long Điện. Làm đi, trước tiên thu dọn đống đồ nát này, sau đó sẽ xử lý đại môn của Long Điện. Hoàn thành hết thì cho người đi tìm thợ sửa chữa lối vào và chỗ để báo danh. Đào Thành hét lớn một tiếng, bắt đầu thu xếp công việc. Rõ, mọi người gật đầu, ai cũng rất bận rộn để làm việc. Đây là nơi nổ ra trận chiến giữa ba võ thần, vì vậy mức độ hủy diệt cũng nhiều nhất. Rất nhiều nơi còn lưu lại khí tức của võ thần. Chỉ cần người ngoài tới gần thì tinh thần rối loạn, không ngừng nôn mửa. Nếu đụng vào thì càng thảm hơn, sẽ ra chóc thịt bong, cốt nhục rách rời. Do đó, công việc khai quật và dọn dẹp tiến hành rất thận trọng. Phải mất 3 ngày mới dọn sạch được lối vào của Long Điện. Tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút, sau đó bắt đầu thu dọn đại môn. Đào Thành quát lớn, bèn sai một cao thủ vào dò xét. Cần tìm hiểu xem, trước khu vực đại môn còn sót lại bao nhiêu khí tức của võ thần. Nếu cứ nhắm mắt khởi công, sẽ dẫn đến thương vong mà thôi. Người xem cho kỹ, nơi nào có khí tức võ thần, nhất định phải đánh dấu lại. Tận lực tìm cho hết những nơi khí tức võ thần còn sót lại. Chờ sau khi khí tức loãng đi, rồi mới xử lý, hiểu chưa? Đào Thành nghiêm túc nói. Vâng, thưa đào quản lý. Một người gật đầu rồi chui đầu vào bên trong. Đào Thành đứng bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, một tiếng hét đầy sợ hãi phát ra từ bên trong. Toàn thân của Đào Thành khẽ run rẩy. Đội xây dựng đang nghỉ ngơi ở phía sau cũng choáng váng nhào nhào đứng dậy. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đào Thành gấp gáp kêu lên. Chỉ thấy tên cao thủ vừa cử vào lúc trước, đột nhiên từ trong đó chui ra, vẻ mặt cả kinh nói. Đào quản lý, ngài vào xem đi thì sẽ biết. Đào Thành nhíu mày, liếc nhìn tên cao thủ, do dự một chút, nhưng vẫn chui vào bên trong. Không ít người trong đội thi công cũng chui vào theo. Đây là khu vực báo danh, phía trước 100 mét chính là cửa vào Long Điện. Ở đây đã xảy ra một trận sụp đổ, nửa khu vực bị đá vụn rơi xuống lấp mất lối đi. Nhìn những đại môn thì lại không bị chôn vùi mà vẫn đứng sừng sững trước mặt mọi người. Chỉ là khí tức của võ thần ở đây mạnh hơn mà thôi. Tàn dư của lực lượng sót lại ở khắp mọi nơi. Chỉ cần bước vào đây thôi thì cũng có thể khiến cho người ta cảm giác ngột ngạt, không thể kiềm chế được. Vừa rồi, ngươi nhìn thấy cái gì? Đào Thành nhìn quanh một hồi, vẫn không thấy gì cả, cao mày hỏi. Nhưng mà người kia thì lại không nói gì thêm, mà chỉ tay ra đại môn, vẻ mặt kinh ngạc. Nói một cách chính xác là chỉ vào long đầu ấn ở phía trên đại môn. Đào Thành vẻ mặt nghi hoặc nhìn theo hướng tay chỉ. Một lát sau, ánh mắt cũng cứng đờ. Không thể nào. Long đầu ấn xuất hiện 9 chấm tròn, giống như cửu tinh liên châu. Đây là cơ quan cùng loại với bên trong Long Điện. Chỉ cần có người trong Long Điện tiến vào tầng thứ mấy, thì Long Châu sẽ sáng lên. Đến tầng 1, Long Châu ở tầng 1 sẽ phát sáng. Khi người ở tầng 1 đó tiến lên tầng 2, thì ánh sáng ở tầng 1 sẽ mở đi và Long Châu ở tầng 2 sẽ sáng lên. Bằng cách này, những người bên ngoài có thể biết người bên trong đã đánh được bao nhiêu tầng. Nhưng bây giờ đây, Long Châu lại xảy ra biến cố, bởi vì hiện giờ Long Châu ở tầng thứ 8 đang sáng, nhưng sau đó Long Châu ở tầng thứ 8 tắt đi, tầng thứ 7 lại sáng lên. Tầng thứ 7 tắt, mà tầng thứ 6 lại sáng lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có người đang từ tầng cao nhất của Long Điện leo xuống, chuẩn bị rời khỏi Long Điện sao? Chuyện này là thế nào đây? Trong Long Điện còn có người sao? Mọi người trong đội xây dựng đều sững sờ. Là Lâm tiên sinh. Đào Thành tựa hồ như nghĩ tới gì đó, sắc mặt trầm xuống, trầm giọng quát. Lâm tiên sinh. Mọi người đều nhao nhao dồn ánh mắt về phía hắn. Đào quản lý, chính là vị Lâm tiên sinh từng bế quan trong huyền thường cao ốc của chúng ta sao? Con người mở miệng hỏi. Chính là hắn. Đào Thành thở dài, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận nói. Lâm tiên sinh cũng coi như là thanh niên tuấn tài, thiên phú dị bẩm, tuổi trẻ tài cao. Sao lại đụng phải thiên tài ngút trời như Diệp Viêm chứ? Nghe nói, bọn họ cùng tiến vào tới tầng thứ 8 xảy ra xung đột, cuối cùng còn bị Diệp Viêm phong ấn ở tầng 8, không thể rời khỏi Long Điện, tới giờ vẫn bị nhốt ở bên trong đó. Là như vậy sao? Nói cách khác, Lâm tiên sinh còn sống sao? Dựa vào tu vi của hắn, hẳn là có thể nhịn ăn nhịn uống sống sót qua nửa năm. Nhưng mấy năm Long Điện mới mở một lần, chống đỡ được nửa năm, chưa chắc có thể chống đỡ được một năm. Sợ là không sớm thì muộn, hắn cũng sẽ chết ở trong Long Điện. Đào Thành lắc đầu nói, mọi người đều im lặng. 8 tầng trong Long Điện đã được đánh thông. Theo bọn họ, Phan Lâm có thể tùy ý ra vào những tầng này, nhưng hắn sẽ vĩnh viễn bị giới hạn trong 8 tầng đó thôi. Đại môn đã khóa, hắn sẽ không thể thoát khỏi Long Điện. Đào quản lý, hắn đến lầu 1 rồi. Lúc này, không biết có ai hô lên một tiếng. Đào Thành đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy đèn ở lầu 1 Long Điện đã sáng lên. Đào Thành lắc đầu lia lịa. Xem ra, Lâm tiên sinh sắp không kiên trì được nữa rồi. Có lẽ, hắn muốn thử một lần cuối cùng. Nhưng rõ ràng là không thể. E rằng không ai có thể hiểu được nỗi tuyệt vọng của Lâm tiên sinh. Đáng tiếc, chúng ta cách Lâm tiên sinh chỉ một cánh cửa, nhưng lại không giúp được gì cho hắn. Thật đáng tiếc cho một người tài năng như vậy. Đào Thành chậm rãi đi tới đại môn, đưa tay vuốt ve cánh cổng như muốn giao lưu với người phía sau cổng, vẻ mặt đầy tiếc nuối bất lực. Nhưng vào lúc này, đại môn trước mặt lại từ từ mở ra, tiếng vang đình tài nhức óc vang vọng khắp Long Điện. Mọi thứ xung quanh đều rung chuyển. Đào Thành đứng trước đại môn, thẫn thờ, nhìn cánh cửa từ từ mở ra, cả người như thất hồn lạc phách. Đây không phải là Đào quản lý sao? Một thanh niên chậm rãi bước ra khỏi đại môn, ngạc nhiên nhìn Đào Thành đang hóa đá trước cửa. Người bước ra này chính là Phan Lâm. Giờ phút này, quần áo hắn tả tơi, thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng khí sắc lại rất tốt. Hai mắt vẫn sáng ngời có thần như cũ, nhìn không giống như người bị nhốt nửa năm. Lâm tiên sinh. Đào Thành thẫn thờ lẩm bẩm, môi run run. Đào quản lý, sao các người lại ở đây? Ta nhớ đã gần nửa năm rồi mà. Phan Lâm cười nói. Nhưng vừa bước ra khỏi đại môn, chân mày hắn không khỏi nhíu lại. Nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh, Phan Lâm nhận ra có gì đó không ổn. khí tức võ thần lãn vãng khắp nơi trong không khí, hơn nữa không chỉ một vị. Nhưng ngược với vẻ hoang mang của Phan Lâm, đám người Đào Thành hiển nhiên hiểu rất rõ mọi chuyện. Lâm tiên sinh, chuyện gì thế này? Chuyện gì thế này chứ? Đào Thành cảm thấy mình như sắp phát điên, giống lên một tiếng rồi xông vào đại môn nhìn quanh. Không sai, đây là đại môn của Long Điện, cửa Long Điện lại mở ra lần nữa. Nhưng rõ ràng còn chưa tới thời gian mở, vì sao cửa Long Điện lại mở ra chứ? Đào quản lý, chẳng lẽ trận chiến giữa các võ thần đã phá hủy cơ quan trong Long Điện, nên mới giúp Lâm tiên sinh thuận lợi thoát khỏi đó sao? Một người trong huyền thường cao ốc vội bước ra nói. Câu này vừa nói ra, rất nhiều người lập tức gật đầu tán thành. Đúng vậy, hẳn là như vậy. Đào Thành bình tĩnh lại, hít sâu vài hơi, rồi chấp nhận lý do đó. Thấy vậy, Phan Lâm cũng không thèm giải thích. Lâm tiên sinh, ngài không sao chứ? Đào Thành hỏi. Ta không sao. Đào quản lý, nơi này xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại biến thành như thế này? Còn có... Tại sao các người lại tới đây? Phan Lâm đem tất cả nghi vấn trong lòng nói ra. Đào Thành liền kể lại mọi chuyện. Phan Lâm nghiêm mặt, im lặng lắng nghe. Cũng không lâu lắm, ánh mắt của hắn liền trở nên lạnh lẽo. Không ngờ, chuyến đi Long Điện này lại bởi vì một tên Diệp Viêm mà nổ ra trận chiến giữa các võ thần. Diệp Viêm chính là thiên tài ngút trời đương thời. Gã chính là uy hiếp cực lớn đối với võ thần. Thẩm Thiên võ thần đã kéo được gã về phía mình. Thái Thiên võ thần và Thương Lan võ thần hiển nhiên không còn cơ hội lôi kéo gã nữa. Nếu cứ để gã càng ngày càng trở thành uy hiếp lớn hơn thì không bằng thừa dịp tiêu diệt gã trước. Đây là quy tắc thống trị bất thành văn của võ thần. Đào Thành giải thích. Phan Lâm gật đầu, đột nhiên như nghĩ ra điều gì vội hỏi. Còn đồ đệ Thương Lan Phúc của ta thì sao? Hắn sao rồi? Còn Cầm Kiếm Tiểu Thư, cô ta có khỏe không? Cả đám người Lang Gia, Huyền Thông nữa. Lời này vừa thốt ra, Đào Thành có chút sững sờ. Hắn thở ra một hơi, mở miệng nói. Cầm Kiếm Tiểu Thư hiện đang ở Huyết Đao Thế Gia, được Mị Mộng Tiểu Thư cứu, đưa về gia tộc. Lúc đầu, vốn được Huyết Đao Tổ Bà che chở, mọi chuyện vẫn bình an vô sự. Nhưng Huyết Đao Tổ Bà bị ép tham gia vào trận chiến giữa các võ thần nên đã bị trọng thương, không còn sống được bao lâu nữa. Huyết Đao Thế Gia cũng lâm vào nguy cơ phân tán tứ phía, khó mà tự vệ. Còn đám người Lang Gia, Huyền Thông, ta cũng không biết rõ, nhưng bọn họ đều là thái vệ của Thái Thiên Võ Thần, lại là phe chiến thắng, ta thấy chắc cũng không tệ lắm. Về phần Thương Lan Phúc thiếu gia, Đào Thành nói đến đây, vẻ mặt lúng túng, muốn nói rồi lại thôi. Thương Lan Phúc thế nào? Phan Lâm cảm thấy có gì đó không ổn, nên lập tức hỏi. Lâm tiên sinh, ta nói cho ngài biết, nhưng ngài đừng tức giận. Cứ nói đi, Phan Lâm trầm giọng. Đào Thành mím môi dưới khẽ nói, Thương Lan Phúc sắp chết rồi. Người nói cái gì? Phan Lâm lập tức mở to hai mắt, không thể tin nhìn Đào Thành. Thương Lan Thiên Tuyệt chết trong Long Điện. Thương Lan Võ Thần giận dữ chất vấn kẻ nào giết Thương Lan Thiên Tuyệt. Thẩm Minh Nguyệt liền nói với Thương Lan Võ Thần, người là do ngươi giết. Thương Lan Phúc lo lắng Thương Lan Võ Thần sẽ nhắm vào ngươi, nên cậu ta đã đứng ra nhận hết tội về mình. Thương Lan Võ Thần tuy không tin, nhưng Thương Lan Phúc dù sao cũng là đồ đệ của ngài. Cho nên, Võ Thần đã chặt đứt tay chân, tai mũi của Thương Lan Phúc, nhốt cậu ta vào ngục trong Thương Lan Phủ, ngày đêm bị hành hạ. Đào Thành thấp giọng nói, Thương Lan Phúc là con của ông ta, sao ông ta có thể nhẫn tâm như vậy được? Hai mắt của Phan Lâm đỏ ngầu, thấp giọng gầm lên. Mặc dù là con trai, nhưng dù sao, cậu ấy cũng là con riêng. Thái độ của người trong Long Mạch đối với con riêng rất rõ ràng. Nếu như không phải là con vợ cả, bọn họ sẽ không quá để ý. Nhất là đối với cấp bậc như võ thần, con của họ mấy chục trên trăm người. Thêm một thì cũng không nhiều, bớt một thì cũng không ít. Vậy cần gì phải làm ra việc không bằng xúc sinh như vậy? Giết Thương Lan Phúc không được sao? Đương nhiên không được. Thương Lan Phúc đến chết cũng không nhận là mình sai. Thương Lan Võ Thần muốn ép cậu ấy nhận tội, tạ lỗi, nhưng Thương Lan Phúc không chịu cúi đầu. Thương Lan Võ Thần liền sai người ngày đêm tra tấn khiến cậu ấy phải nhận sai. Đào Thành thở dài, không ngờ Thương Lan công tử thật là kiên cường, đến giờ vẫn không chịu cúi đầu nhận lỗi. Nhưng cậu ấy có thể chống chọi được bao lâu chứ? Nghe nói bây giờ, đến thuốc kéo dài mạng sống cậu ấy cũng không uống được nữa. Có lẽ hai ngày nữa sẽ không qua khỏi. Phan Lâm nghe tiếng âm thầm nắm chặt bàn tay, nhưng rất nhanh liền buông ra. Đào quản lý, đưa ta về trước đi. Ta muốn thay y phục sạch sẽ, ăn một bữa thật no, sau đó sẽ đến Thương Lan phủ. Phan Lâm trầm giọng nói. Lâm tiên sinh, ngài cần gì dê vào miệng cọp như vậy chứ? Thương Lan võ thần cho rằng Thương Lan thiên tuyệt là do ngài giết. Ngài tới đó thì sao mà sống sót được đây? Đào Thành vội vàng khuyên nhủ. Trận chiến giữa các võ thần đã phá hủy cơ quan của Long Điện, nên ngài mới có thể may mắn thoát khỏi đó. Điều này chứng tỏ trời cao chiếu cố ngài, ngài cần gì phải liều mạng làm chi nữa. Nếu không phải vì tôi, thì A Phúc sẽ không ra nông nỗi như vậy. Tôi thân là sư phụ của nó, sao có thể trơ mắt nhìn nó chìm trong biển khổ mà không cứu chứ? Lâm tiên sinh. Được rồi, Đào quản lý, dẫn tôi đi trước đi. Phan Lâm xua tay như đã hạ quyết tâm. Đào Thành thuyết phục không được đành thở dài, gật đầu đồng ý. Chẳng mấy chốc, Phan Lâm đã được đưa về huyền thưởng cao ốc. Sau khi tắm rửa thoải mái, Đào Thành đã dọn một bàn thức ăn lớn. Đây đều là những thực phẩm có tác dụng chữa bệnh, món nào cũng cực kỳ trân quý. Lâm tiên sinh, tôi và ngài cũng coi như hữu duyên. Đây là món ăn tôi tự bỏ tiền ra chuẩn bị cho ngài. Nếu như ngài thật sự quyết tâm đến Thương Lan phủ, vậy thì tối nay có muốn tìm một nữ nhân không? Đào quản lý đứng chắp tay sau lưng, đứng trước bàn ăn nói. Phan Lâm vừa ngồi xuống chuẩn bị dùng cơm thì giật mình. Tìm nữ nhân để làm gì? Giữ lại một hạt giống, nếu không, Phan gia của ngài tuyệt hậu thì biết phải làm sao bây giờ? Đào quản lý nói. Phan Lâm nghe xong thì giờ khóc giờ cười. Đào quản lý, đâu phải tôi đi chịu chết đâu. Tôi thực sự nhìn không ra. Yên tâm đi, tôi sẽ cứu Thương Lan Phúc ra ngoài, sẽ không sao hết. Phan Lâm nói, vươn tay cầm đũa bắt đầu ăn. Đào quản lý lắc đầu, hiển nhiên không tin những lời này. Nhân tiện, Đào quản lý, hai người bằng hữu của tôi đâu? Lúc này, Phan Lâm tựa hồ như nghĩ tới điều gì, không khỏi hỏi. Ý của ngài là Ngự tiểu thư và Cửu Ngọc tiên sinh sao? Đúng vậy. Bọn họ cũng muốn cứu Thương Lan Phúc, nhưng may là tôi đã kịp thời ngăn cản. Hiện tại, bọn họ đang bế quan tu luyện. Lâm tiên sinh, tôi sẽ thông báo cho bọn họ, bảo bọn họ tới gặp ngài. Không cần đâu, chờ tôi mang Thương Lan Phúc trở về rồi nói sau. Ăn uống xong xuôi, Phan Lâm lau miệng, đứng dậy, rời đi. Lâm tiên sinh, nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, lưu được núi xanh, không lò không có củi đốt. Ngài thật sự muốn đi sao? Đào Thành dù sao cũng không đành lòng. Yên tâm, nhiều nhất một giờ nữa tôi sẽ quay trở lại. Mong Đào quản lý hãy chuẩn bị dụng cụ chữa bệnh. Chờ khi tôi cứu được A Phúc, nhất định nó cần cứu chữa gấp. Cho nên tôi làm phiền ngài vậy. Phan Lâm quay đầu nói, sau đó bước ra khỏi huyền thưởng cao ốc. Được. Đào Thành lại thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đào quản lý bây giờ lập tức chuẩn bị hay sao? Cấp dưới bên cạnh tiến lên hỏi. Các người chuẩn bị cái gì chứ? Đi chuẩn bị hai cái quan tài đi. Cái này... Dựa vào trí nhớ, Phan Lâm đi dọc theo con phố về phía phủ đệ Thương Lan. Giờ phút này, Long Tâm Thành đã thay đổi rất nhiều. Đường phố đổ nát, nhà cửa bị hư hại. Lâm thiếu gia. Một tiếng kinh hô chuyển đến. Phan Lâm hơi sững sờ, ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy một nữ nhân xinh đẹp đang ôm giỏ thuốc chạy về phía mình. Cô là... Ngư Nhi cô nương. Phan Lâm giật mình, mỉm cười chào hỏi. Ơn trời, Lâm thiếu gia, ngài bình an vô sự, quá tốt rồi. Ngư Nhi hai mắt đẫm lệ nói, Phan Lâm đương nhiên hiểu ý của cô, liếc nhìn hiệu thuốc đối diện. Chỉ thấy một nửa tiệm thuốc đã biến mất, chỉ còn lại đống đổ nát, nhưng Ngư Nhi rõ ràng vẫn còn đang thu dọn dược liệu. Phần lớn dược liệu nằm vương vãi trên mặt đất, đều đã được cô ta phân loại xong xuôi. Ngư Nhi tiểu thư, cô không sao chứ? Ông nội của cô cũng không sao chứ? Phan Lâm hỏi. Không ngờ những lời này vừa nói ra, nước mắt của Ngư Nhi liền rơi xuống. Ông nội chết rồi. Ngư Nhi nghẹn ngào khóc ròng nói. Cái gì? Chết rồi sao? Phan Lâm ngạc nhiên. Cuộc chiến võ thần ảnh hưởng đến toàn bộ thành trì. Hiệu thuốc của chúng tôi cũng bị liên lụy. Ông nội định thu dọn đồ đạc rồi đưa tôi ra khỏi thành tránh nạn. Nhưng không ngờ công kích của võ thần xuất hiện gần đó. Uy năng dung chuyển cả hiệu thuốc. Ông nội cũng bị đánh chết tươi. Ngư Nhi khóc lóc nói. Phan Lâm nghe vậy thì rơi vào trầm mặc. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Võ thần ra tay, những người phàm này và sâu kiến có khác gì nhau đâu. Ngư Nhi cô nương, cô có kế hoạch gì chưa? Phan Lâm thở dài hỏi. Mặc dù ông nội đã mất, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Tôi muốn chuyển một số gạch ngói đến để tu bổ sửa chữa hiệu thuốc, xem có thể cải tạo lại hiệu thuốc hay không. Ngư Nhi lau nước mắt, có chút mê man nói. Cho dù hiệu thuốc có thể tiếp tục hoạt động, nhưng cô thân là nữ nhi yếu ớt, làm sao có thể bình yên vô sự tồn tại ở Long Tâm Thành đây? Nếu người như Thương Lan Ngạo nhìn chằm chằm cô, đến quấy rối cô, thì cô làm sao mà chống cự được chứ? Hoặc giả dụ, nếu như Long Tâm Thành lại xảy ra chuyện, cô có thể cam đoan lần kế tiếp sẽ không bị thương không? Phan Lâm hỏi hết câu này đến câu khác. Ngư Nhi không nói một lời. Sao cô ta có thể không nghĩ đến những vấn đề này chứ? Nhưng vào thời điểm này, cô ta cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Mặc dù cô ta hiểu chút y thuật, nhưng võ đạo lại thấp kém. Trong long mạch này, nơi mạnh được yếu thua, căn bản không thể tiếp tục sinh tồn được nữa. Trừ Long Tâm Thành ra, thành trì này có thiết lập thể chế nên miễn cưỡng cũng được một chút che chở. Nhưng cùng lắm thì chỉ là một chút che chở thôi, dù sao Long Tâm Thành cũng không có thành chủ. Pháp luật của Long Tâm Thành chỉ do mấy đại gia tộc liên thủ giữ gìn. Lâm đại ca, ngài không cần phải lo lắng cho tôi vẫn ổn. Ngư Nhi khẽ cắn môi anh đào, sau đó đột nhiên ngẩng đầu cười ôn nhu nói. Làm sao Phan Lâm không nhìn ra, tiểu cô nương này chỉ đang cố giả vờ trấn tĩnh mà thôi. Hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Được rồi, Ngư Nhi, đừng mở tiệm thuốc này nữa. Cô, đi theo tôi đi. Đi đâu? Tôi sẽ dẫn cô đến thế giới thế tục. Thế giới thế tục sao? Ngư Nhi sững sờ, có chút ước mơ, thì thầm nói. Tôi có nghe ông nội nói qua, nói nơi đó ăn đủ no, mặc đủ ấm. Không cần phải lo lắng sợ hãi, sẽ có quốc gia bảo vệ an toàn cho mọi người. Chỉ là thế tục cách long mạch quá xa, hơn nữa. Với tu vi của tôi, căn bản là không có khả năng vượt qua thông đạo, làm sao mà tới được nơi đó chứ? Nói đến đây, cô ta có chút tự giễu cười khổ. Kỳ thật, cô ta cũng đã tính đến tu luyện võ thuật, nhưng mấy thứ này còn cần phải có thiên phú. Và cô ta lại là một trong những người không có thiên phú đó. Trong long mạch, có rất nhiều người như cô ta, mà loại người này có tu luyện, tuy có chuyên môn ở phương diện khác, nhưng một khi không có thiên phú về võ thuật, thì chỉ có thể bị hạ xuống nhóm người thấp nhất trong long mạch. Yên tâm, tôi có biện pháp dẫn cô đi ra ngoài. Nếu như cô tin tưởng tôi, thì tôi sẽ dẫn cô ra khỏi long mạch này. Phan Lâm nói, nhưng ở thế giới đó, tôi cũng không có ai để nương tựa. Nếu đến đó, tôi phải đi đâu đây? Ngư Nhi vẫn còn có chút mê man. Phan Lâm khẽ mỉm cười xoa đầu Ngư Nhi. Nếu như tôi dẫn cô đến đó thì sẽ là chỗ dựa để cô nương tựa. Lời này vừa nói ra, thân thể mềm mại của Ngư Nhi liền run lên. Cô ta ngẩng đầu nhìn Phan Lâm, rưng rưng nước mắt. Lâm đại ca, cô đi thu dọn trước đi. Sau đó thì đợi tôi ở hiệu thuốc. Tôi còn có việc phải làm. Làm xong thì sẽ đến đón cô, được không? Phan Lâm ôn nhu nói. Được được, Lâm đại ca. Ngư Nhi lau nước mắt, thận trọng gật đầu. Đột nhiên cô ta dường như nhớ ra gì đó, vội vã chạy về phía hiệu thuốc. Chỉ chốc lát sau, đã bưng ra một chiếc hộp thiếc dì xét đưa cho Phan Lâm. Lâm đại ca, đây là đan dược ông nội tôi cất giữ. Tôi nghĩ hẳn là có tác dụng, ngài cầm đi. Vậy sao? Phan Lâm hơi kinh ngạc, còn muốn từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của tiểu cô nương. Hắn chần chờ một chút rồi cầm lấy mở ra. Ngay khi hộp thiếc vừa mở ra, bên trong liền tràn ra một đạo ánh sáng. Đây là... Hô hấp của Phan Lâm đông cứng lại. Bên trong chiếc hộp thiếc là gốc dược liệu đang nở rộ với những chùm hoa đầy màu sắc, toàn thân giống như nhân sâm, nhưng không giống như màu của nhân sâm thông thường, mà lại có màu sắc rực rỡ, mà mùi vị cũng rất độc đáo. Chỉ người mùi cũng biết gốc dược liệu này cực kỳ chân quý. Đây là gì? Phan Lâm cảm thấy máu trong người như đang sôi trào. Cái này gọi là thiên địa sắc nhân sâm, là của ông nội tôi truyền lại. Ông nội tôi vẫn luôn coi nó như bảo vật, nhưng hiện tại ông nội đã mất, để nó ở chỗ này chỉ rước họa vào thân mà thôi. Thôi thì cứ đưa cho Lâm đại ca, coi như là báo đáp ân cứu mạng của Lâm đại ca vậy. Ngư Nhi cười nói. Phan Lâm im lặng một lúc, rồi đóng hộp thiếc lại, nhét lại vào tay của Ngư Nhi. Lâm đại ca. Ngư Nhi sửng sốt. Ngư Nhi, thứ này quá quý giá, tôi không thể nhận được đâu. Nhưng... Cô không cần nói nữa, Ngư Nhi. Tôi Phan Lâm là một y sĩ cực kỳ yêu thích dược liệu, nhưng tôi có giới hạn của riêng tôi. Cô cho tôi thứ này không chỉ là báo đáp mà còn muốn dùng nó để lấy lòng tôi. Bởi vì không có ông nội, cô không có cảm giác an toàn cho nên mới đem vật này tặng cho tôi. Kỳ thật cô cũng không muốn bỏ vật này, dù sao cũng là do ông nội cô để lại. Nếu như tôi lấy nó, chẳng phải là dậu đổ bìm leo so với mấy tên vô sỉ kia thì có khác gì đâu. Tôi không bị ổi đến độ đó. Phan Lâm xoa xoa đầu của Ngư Nhi, cười nói. Dù sao, cô yên tâm đi. Thứ này tôi sẽ không nhận, nhưng tôi vẫn sẽ dẫn cô đến thế giới thế tục, tìm một nơi yên bình để cô không bị nguy hiểm hay khó khăn gì nữa. Lâm đại ca. Ngư Nhi ôm chặt chiếc hộp thiếc, nước mắt không ngừng rơi. Hoàn toàn chính xác, cô ta căn bản không nỡ, vì đây là bảo vật mà ông nội để lại. Nó cũng là vật gia truyền của gia đình cô, nhưng để sống sót, cô chỉ có thể từ bỏ nó. Không ngờ tâm tư của cô đều bị Phan Lâm nhìn thấu, mà Phan Lâm thậm chí còn từ chối thần vật này. Được rồi, đừng khóc nữa, mau đi thu dọn đồ đạc, xong rồi đến huyền thưởng cao ốc, tìm đào quản lý, nói với hắn là tôi kêu cô tới đó. Đào quản lý sẽ an bài chỗ tạm trú cho cô, chờ tôi giải quyết xong công việc thì sẽ đưa cô rời đi. Phan Lâm cười nói, vâng. Ngư Nhi nặng nề gật đầu, lau đi nước mắt trên mặt. Lâm đại ca, vậy tôi đến huyền thưởng cao ốc chờ ngài. Được, ngài nhất định phải đến. Yên tâm đi, tôi sẽ sớm trở lại. Ngư Nhi nghe tiếng đáp lời mới đi về phía hiệu thuốc đột nát, bắt đầu thu dọn. Phan Lâm thở ra một hơi, nhưng nghĩ tới gì đó, vội tìm một chiếc mặt nạ che mặt lại, sau đó mới đi về phía Thương Lan Phủ. Toàn bộ Long Tâm Thành, nơi ít bị tổn thất nhất, chính là Thương Lan Phủ. Thương Lan Võ Thần không thèm để ý phủ đệ của những người khác, muốn đập cứ đập. Nhưng đối với Thương Lan Phủ, ông ta sẽ cố gắng tránh né. Cho nên, ngoại trừ bên ngoài tường của Thương Lan Phủ bị nứt ra toàn bộ, không có chút tổn hại nào. Mà bức tường bị nứt này cũng được ưu tiên tu sửa và còn hoàn toàn miễn phí. Dù sao, cũng là tu sửa phủ đệ cho võ thần, ai dám lấy tiền chứ? Nhìn đám người Long Tâm Thành đang đứng sơn tường, ánh mắt của Phan Lâm chợt lạnh đi. Này, dừng lại! Ngươi là ai? Làm gì ở đây? Thấy Phan Lâm đi tới, người hầu ngoài cửa lập tức ngăn lại, lớn tiếng quát. Ta sao? Ta tới tìm võ thần. Phan Lâm không nhanh không chậm nói. Tìm võ thần sao? Mọi người nhìn nhau rồi cười phá lên. Tiểu tử, ngươi có thân phận gì, xứng để tìm võ thần của chúng ta sao? Không soi mặt mình vào bãi nước tiểu xem, có đáng không? Lấy đức hạnh của ngươi, ngươi muốn gặp võ thần thì gặp sao? Nghe đây, cút khỏi đây, trước khi bọn ta nổi giận, cút ra càng xa càng tốt. Nếu không, chúng ta đánh gãy chân người. Đám người hầu hét lên, muốn đuổi Phan Lâm đi. Nhưng giây tiếp theo, Phan Lâm nhẹ vung tay. Một cỗ lực phi thăng thuần túy được phóng ra. Đám người hầu không kịp đỡ đòn, lần lượt ngã xuống đất. Đầu rơi máu chảy, vô cùng chật vật. Những người sơn tường bên ngoài cũng ghé mắt nhìn nghiêng, ngạc nhiên không thôi. Chuyện gì xảy ra thế? Ai láo tét như vậy, dám làm loạn ở Thương Lan Phủ. Rất đông thị vệ lao ra khỏi cổng, đồng loạt rút kiếm, bao vây Phan Lâm. Ta muốn gặp Thương Lan võ thần. Các ngươi nếu không muốn chết, thì mau dẫn ta vào trong. Phan Lâm bình tĩnh nói. Tên điên, dám ở Thương Lan Phủ diễu võ dương oai sao? Người xứng sao? Lên cho ta. Một người hét lên, sau đó đám lính canh liền động thủ. Tất cả dừng tay. Lúc này, một vị lão nhân từ bên trong đi ra. Thương Lan quản gia. Mọi người lần lượt dừng tay, vội vàng tiến lên gật đầu chào. Ông lão không để ý đến những người này, mà chỉ nhìn Phan Lâm. Thấy Phan Lâm đeo mặt nạ, không khỏi nhíu mày. Người là ai? Sao lại giấu đầu lộ đuôi như vậy? Không dám lộ mặt thật sao? Thế nào? Đeo mặt nạ có ảnh hưởng gì đến các ngươi không? Phan Lâm bình tĩnh nói. Nếu như thật sự muốn gặp võ thần đại nhân, bàn chuyện gì, thì xin mời tự xưng thân phận. Lão nhân quát khẽ. Nếu như các ngươi cứ tiếp tục lãng phí thời gian với ta, thì ta cũng không cần phải khách khí, tự mình vào trong. Phan Lâm nhàn nhạt nói rồi đi về phía cổng. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng chúng ta không hạ được ngươi sao? Nhóm thị vệ rút kiếm lại tiến lên phía trước, nhưng ông lão giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại. Đừng lộn xộn, lão nhân quát khẽ. Thương Lan quản gia, nếu hắn muốn gặp võ thần đại nhân, thì các ngươi cứ truyền lời đi. Nếu như hắn thật sự tới đây gây sự, ngươi cho rằng hắn có thể ra khỏi Thương Lan phủ sao? Ông lão lạnh lùng nói. Mọi người im lặng gật đầu, vì đại nhân này mời đi theo ta. Ông lão thản nhiên nói, sau đó xoay người đi lên phía trước, dẫn đường. Chỉ chốc lát sau, Phan Lâm đã được ông lão dẫn vào chính điện. Chờ ở đây. Ông lão nói rồi đi thẳng vào sảnh trong. Phan Lâm yên lặng ngồi chờ. Không ai để ý hắn, cũng không ai pha trà tiếp hắn. Hắn biết người ở Thương Lan Phủ sẽ không tiếp đãi hắn, nhưng cũng không quan trọng lắm. Hắn không đến đây để uống trà. Đợi khoảng 2 phút, Phan Lâm lập tức đứng dậy. Thương Lan võ thần, sao không hiện thân đi? Ngươi thật sự muốn ta phá nát Thương Lan phủ của ngươi sao? Nói rồi Phan Lâm trực tiếp vung tay về phía đại sảnh. Sức mạnh phi thăng đáng sợ đột nhiên giáng xuống như thái sơn áp đỉnh. Toàn bộ sảnh chính sụp đổ ngay lập tức, biến thành đống đột nát. Thương Lan phủ cũng chấn động theo. Tộc nhân của Thương Lan phủ đều sửng sốt. Xảy ra chuyện gì thế? Là ai? Ai dám làm loạn? Thật to gan, không biết đây là Thương Lan phủ sao? Hình như là ở chính điện. Đi! Người từ bốn phương tám hướng nhao nhao kéo về phía đại sảnh. Trong nháy mắt, đại sảnh đã chật kín người. Phan Lâm lặng lặng đứng trước sảnh chính, không để ý đến tám người xung quanh. Đại nhân, ngài làm sao vậy? Không phải đã nói ngài chờ ở đây sao? Tại sao ngài lại phá phủ đệ của ta? Thường Lan quản gia vội vàng chạy tới, nhìn đại điện đồ nát, vô cùng tức giận, lớn tiếng khiển trách. Ta chờ 2 phút đồng hồ, Thường Lan võ thần còn chưa có xuất hiện, vậy thì ngươi cũng đừng có trách ta. Phan Lâm bình tĩnh nói, đến tượng đất còn giận huống chi đám tộc nhân Thương Lan hùng mạnh này. Chưa ai dám khinh thường Thương Lan của chúng ta như vậy. Hôm nay không giết người này, chúng ta còn mặt mũi nào mà đứng ở Long Tâm Thành nữa. Người này phải chết. Người của Thương Lan tộc lần lượt gầm lên, rút kiếm trừng mắt. Quản gia hận đến nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Phan Lâm, hận không thể phất tay gọi người của Thương Lan tộc đến đây. Lão cầu, không được làm loạn. Lúc này, một giọng nói âm trầm dường như từ 9 tầng trời giáng xuống. Tất cả mọi người có mặt đều ngẩng đầu nhìn lên, như thể nhận ra gì đó liền quỳ xuống đất hét lớn. Bái kiến tộc trưởng, bái kiến tộc trưởng. Thanh âm như nước lũ, gợn sóng bốn phương. Bấy giờ mới thấy một đạo bích quang bay tới, đánh vào phế tích của chánh điện. Sau khi bích quang biến mất, một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu lam, hoa văn lượn sóng xuất hiện trước mặt Phan Lâm. Khí tức đáng sợ quét qua. Phan Lâm nhíu mày, trong lòng hơi căng thẳng. Cảm giác quen thuộc này lại ập đến. Đại thế áp đảo xuất hiện. Khí tức dày đặc đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Đây là Thương Lan võ thần. Phan Lâm thở ra một hơi. Cho dù hiện tại thì giữa hắn và võ thần vẫn có một khoảng chênh lệch nhất định. Ngươi là ai? Tại sao lại phá phủ đệ của ta? Thương Lan võ thần gần xa, ánh mắt cũng là nhìn về phía Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm đeo mặt nạ, cho nên nhất thời không ai nhìn ra thân phận của Phan Lâm. Ta là ai không quan trọng, ta tới đây để đòi ơn một người. Phan Lâm bình tĩnh nói. Đòi người sao? Thường Lan võ thần lắc đầu, nếu như ngươi có kế hoạch này thì xin mời ngươi nói rõ kế hoạch. Dù sao, hiện tại, thứ ngươi đang khiêu chiến chính là uy nghiêm của võ thần. Nếu như kế hoạch của ngươi không thỏa đáng, vậy thì ngươi cũng không nên trách ta. Là tự ngươi tìm chỗ chết, hiểu không? Nói rõ kế hoạch sao? Đúng, ví dụ như nói thực lực của ngươi. Thường Lan võ thần nhàn nhạt nói, sau đó khẽ giơ tay. Một cỗ đại thế khổng lồ giống như sóng biển đột nhiên giáng xuống, trực tiếp đè lên người Phan Lâm. Trong nháy mắt, thân thể Phan Lâm chìm xuống, tất cả mảnh vỡ dưới chân đều tan thành bột mịn. Lòng bàn chân hắn cũng nặng nề dẫm xuống đất, mặt đất nứt ra rung chuyển. Lại nhìn Phan Lâm, tuy toàn thân chùn xuống nhưng lại hoàn toàn không nhúc nhích. Hắn đã chống lại đại thế mạnh mẽ này. Thường Lan võ thần nhíu mày, giống như có chút khó tin. Mặc dù Phan Lâm đeo mặt nạ, nhưng nhìn dáng vẻ cũng không lớn tuổi lắm. Còn trẻ thế, nhưng đã có thể chống lại đại thế của Thương Lan võ thần. Thú vị, không tệ, không tệ. Thương Lan võ thần gật đầu, sau đó lại giơ tay lên. Một đạo bích quang từ đầu ngón tay bay ra, phóng lên trời, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành trường kiếm, chém về phía Phan Lâm. Ngươi hẳn là có chút năng lực, cho nên bàn võ thần cùng ngươi vui vẻ một chút. Thường Lan võ thần nhàn nhạt nói, ngón tay khẽ động, điều khiển bích quang điên cuồng chém tới. Thường Lan kiếm pháp lần nữa xuất thế, nhưng Phan Lâm không chút sợ hãi, thuận tay từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm. Nhưng kiếm chưa ra khỏi vỏ, đã thực sự chặn được bích quang kia. Cái gì? Mọi người chấn kinh. Kiếm không ra khỏi vỏ sao? Khốn nạn, ngươi thật to gan. Đây là sỉ nhục võ thần của chúng ta. Tộc nhân Thương Lan tộc giận dữ mắng. Phan Lâm không thèm để ý, cầm trường kiếm xông tới. Vỏ trường kiếm va vào bích quang phát ra tiếng răng rắc, nhưng mà Phan Lâm lại không hề nhúc nhích tí nào. Ngược lại, hắn còn vững vững đỡ được bích quang. Bích quang không bỏ thế tấn công, mà còn thuận thế cắt ngang tới. Phan Lâm lại múa trường kiếm, nương theo thế cắt ngang của bích quang. Vạn Lâm và Bích Quang quyện vào nhau điên cuồng, đánh ngang tài ngang sức, không phân cao thấp. Toàn bộ Thương Lan kiếm pháp của Bích Quang thi triển đều bị Phan Lâm đỡ được. Người của Thương Lan tộc đều ngây người, không thể tin được một màn này. Hắn thi triển cũng là Thương Lan kiếm pháp. Thương Lan võ thần lập tức nhìn ra manh mối, nhìn chằm chằm Phan Lâm một lát, bỏ Bích Quang xuống, thấp giọng nói. Ngươi là... Thương Lan võ thần đã lâu không gặp. Phan Lâm dừng lại, chậm rãi giơ tay lên, tháo mặt nạ trên mặt xuống. Mọi người lại một lần nữa kinh ngạc. Là ngươi sao? Họ Phan. Ngươi... ngươi vẫn chưa chết sao? Tất cả mọi người không thể tin được. Là ngươi sao? Thương Lan võ thần cũng kinh ngạc. Phải biết là người này đã bị phong ấn ở Long Điện nửa năm rồi. Căn bản không thể thoát khỏi đó được. Nhưng chỉ nửa năm sau, sao hắn có thể rời khỏi Long Điện được chứ? Tại sao có thể như vậy? Làm sao hắn thoát khỏi Long Điện được đây? Không phải Diệp Viêm phong ấn hắn trong đó rồi sao? Âm thanh kinh ngạc không ngừng vang lên bên tai, không ai có thể tin vào những gì họ đang nhìn thấy. Lúc này, một người hầu vội vàng từ bên ngoài chạy vào, ghé vào tai Thương Lan thì thầm gì đó. Quản gia của Thương Lan thần sắc căng thẳng, lập tức phi nước đại đến bên cạnh Thương Lan võ thần, ghé vào tai ông ta thì thầm. Một lúc sau, Thương Lan võ thần chợt hiểu ra. Thì ra là thế, không ngờ trận chiến giữa các võ thần lại phá vỡ cơ chế của Long Điện, khiến cho cánh cửa bị lỏng lẻo, mới để cho ngươi có cơ hội chạy thoát. Phá nát cơ chế của Long Điện sao? Phan Lâm sừng sốt một hồi, cũng không có muốn giải thích. Cơ chế của Long Điện này đáng sợ cỡ nào? Những võ thần này có thể phá nát được nó sao? Nói như vậy, họ Phan kia, ngươi cũng coi như là được ta cứu. Đáng lẽ ngươi phải đến báo ân ta mới đúng. Vậy mà còn không biết tốt xấu, chạy đến phủ đệ của ta làm loạn. Ngươi đừng quên, chính ngươi đã giết Thương Lan Thiên Tuyệt, ngươi không sợ chết sao? Thương Lan võ thần nhàn nhạt nói, trong mắt tràn đầy sát khí. Con của ngươi, Thương Lan Thiên Tuyệt đáng chết, hắn muốn giết ta, sao ta có thể tha cho hắn được đây? Nhưng lần này ta vì Thương Lan Phúc mà đến đây. Thương Lan võ thần, nếu như ngươi tha Thương Lan Phúc ra, thì ta sẽ không gây khó dễ cho ngươi. Phan Lâm bình tĩnh nói, ngươi vì tên phản bội kia mà đến đây, còn muốn gây khó dễ cho ta sao? Thương Lan võ thần lắc đầu, thật buồn cười, ngươi đánh không lại Diệp Viêm, suýt chút nữa còn bị hắn bẫy chết ở Long Điện. Ngươi lấy đâu ra dũng khí để khiêu chiến với ta? Phan Lâm không nói gì, chậm rãi nâng kiếm trong tay lên. Trước khi giết ngươi, ta phải hỏi ngươi một câu. Thương Lan võ thần nhàn nhạt nói, sát khí khắp người đã không cần che giấu nữa. Ông ta không định để Phan Lâm đi. Dù sao, Thương Lan Phúc cũng bị ông ta hành hạ như vậy rồi. Vì Thương Lan Thiên Tuyệt, ông ta còn có thể giết chết chính con đẻ của mình, huống chi là Phan Lâm. Cứ nói, Phan Lâm nhàn nhạt nói, là ai dạy ngươi Thương Lan kiếm pháp? Thương Lan võ thần khàn giọng hỏi, mặc dù ông ta hận Phan Lâm, nhưng vẫn phải thừa nhận, kiếm chiêu của Phan Lâm đúng là kiếm pháp của Thương Lan. Kiếm chiêu Phan Lâm sử dụng hoàn mỹ hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Thương Lan Phúc cho ta xem kiếm pháp mà ngươi ban cho hắn. Cho nên, Thương Lan kiếm pháp của ngươi là do đọc bí tịch trong một ngày mà học được sao? Thương Lan võ thần nhíu mày, tựa hồ cảm thấy có chút khó tin. Đúng, Phan Lâm gật đầu. Thương Lan võ thần im lặng. Nếu đúng như lời Phan Lâm nói, như vậy thiên phú của Phan Lâm không thể dùng từ khủng khiếp để hình dung được. Ông ta rất không muốn. Nhưng ngoài giả thuyết trước mắt, cũng không còn lời giải thích nào khác nữa. Thiên phú của ngươi không thua gì Diệp Viêm. Võ thần đại nhân quyết định thả người ra hay là đấu với ta đây? Ngươi có tư cách để nói chuyện này với ta sao? Thương Lan võ thần hừ lạnh một tiếng. Ta tuy rằng yêu quý nhân tài, nhưng ngươi giết nhi tử của ta, mối thù này vĩnh viễn không xóa được. Ngươi nên nghĩ cách làm sao để sống sót đi. Vừa dứt lời, Thương Lan võ thần lập tức vung tay lên, trường vào trong không trung. Thương Lan lãnh kích. Trong hư không dường như có tiếng sóng lớn vỗ tới, sau đó một cỗ sức mạnh đáng sợ giáng xuống Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm vẫn vô cùng bình tĩnh, hắn chờ tay, cầm kiếm rồi đột ngột gảy một tiếng. Một đạo tà khí khuấy động hiện ra. Tà kiếm sao? Sắc mặt của Thương Lan võ thần đại biến, chỉ thấy tà kiếm vẽ ra một đường kiếm đen kịt, giống như răng nanh của ma quỷ, xé rách sóng lớn đáng sợ đang ập đến. Thế công của Thương Lan võ thần trong nháy mắt đã tiêu biến mất. Mọi người đều sững sờ, hô hấp của Thương Lan Võ Thần run lên. Cuối cùng, ông ta cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Thương Lan Võ Thần, ta không có ý định quyết đấu với ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi nhất định quyết chiến, ta sẽ cùng ngươi quyết đấu đến cùng. Có lẽ ta không thể đánh bại ngươi, nhưng nếu như tử chiến cũng đủ khiến cho ngươi trọng thương, thậm chí khiến cho ngươi hao tổn tu vi. Một trận chiến này cũng đủ để ngươi trở thành võ thần yếu nhất trong bầy võ thần. Nếu như ta còn không giết được ngươi, thì những võ thần khác cũng sẽ nhân cơ hội mà ăn tươi nuốt sống ngươi. Ví dụ như Thái Thiên Võ Thần chẳng hạn. Phan Lâm chậm rãi nói, chỉ mấy câu thôi, Thương Lan Võ Thần đã rơi vào trầm mặc. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Thương Lan Võ Thần ngẩng đầu lạnh nhạt nói. Đúng, Phan Lâm không giấu giếm, trực tiếp đáp. Ngươi... Thương Lan quản gia tức đến phát hỏa. Người trong phủ Thương Lan cũng đằng đằng sát khí, nhưng không ai dám động thủ. Suy cho cùng, kẻ có thể dễ dàng đỡ đòn của võ thần đại nhân không phải là thứ mà bọn họ có thể khiêu khích. Phan Lâm nhàn nhạt nói, cho dù không đấu với ngươi, hiện giờ ta muốn đi, chỉ cần một tà kiếm này thôi cũng đủ khiến cho ngươi không giữ được ta ở lại. Ta có thể liên thủ với Thẩm Thiên Võ Thần, quy hàng hắn. Ngươi nói xem, Thẩm Thiên Võ Thần có ta và Diệp Viêm hiệp trợ, đợi 3 năm sau đến báo thù Thương Lan Võ Thần ngươi. Đến lúc đó, ngươi có thể ngăn cản nổi không? Thương Lan Võ Thần tái mặt. Với thiên phú của Diệp Viêm, cùng với sự trợ giúp của Thẩm Thiên Võ Thần, việc bước vào cảnh giới võ thần chỉ là việc trong gang tấc. Nếu như có thêm tên yêu nghiệt này, không thể tưởng tượng nổi. Ta có rất nhiều lựa chọn, nhưng ngươi căn bản không có lựa chọn nào cả. Hoặc là ngươi lập tức thả Á Phúc ra, hoặc là ta khiến cho toàn bộ Thương Lan tộc vĩnh viễn không thể quật khởi lại được. Ngươi tự mình lựa chọn đi. Phan Lâm nhàn nhạt nói, trực tiếp nhắm mắt lại. Bốn phía yên tĩnh như chết. Tất cả người trong Thương Lan phủ đều trợn mắt há hốc miệng nhìn Phan Lâm, nhất thời không nói nên lời. Trên đời này, thật sự có người dám đứng trước mặt võ thần, mạnh miệng uy hiếp ông ta. Thật điên rồ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 659 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.